ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Sau đây xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập thứ 16 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thì, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Những Pháp Sư Tôi Dạy Thì, tập 16, ngã rẽ. Tôi và thằng Toàn từ từ đi ra trong ánh mắt ngạc nhiên của ông thầy và hai vợ chồng khốn nạn kia. Tôi cầm lá bùa đỏ chứa âm binh phe phẩy trước mặt để chọc tức ông ta. Tao đoán không sai mà, chính là tụi mày. Trả nó lại đây cho tao. Còn phải xem thiện chí của ông như thế nào đã. Nè, mày được lắm Huy, tụi tao á sẽ hỏi tội mày sao. Tao với Toàn á chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà không ngờ tụi bay á lại biết kế hoạch của tụi tao. Khâm phục. Nhưng mà những lời xin lỗi á, để về nhà rồi tao với thằng Toàn nói sau nha. Huy ơi. Huy đây, tao không sao chứ? Tao thấy khó chịu trong người quá. Có Huy đây rồi, tao ngốc vậy. Không biết Huy với Toàn ở đâu á, mà sao lại dám nói như vậy chứ? Tao tính chọc tức, để chính miệng những người này nói ra. Nhưng mà... Nè, tao đừng có nói nữa, Huy hiểu mà. Không sao rồi. Nè, mấy người còn gì muốn nói nữa không? Cả ông nữa, ông thầy hắc ám. Thật xấu hổ khi sư phụ của tôi lại có một đồng môn như ông. Đúng theo giày giới, bọn tôi phải gọi ông một tiếng kính trọng. Nhưng mà bây giờ có lẽ điều đó không cần thiết nữa rồi. Tụi bay giỏi lắm. Trả hai con âm binh lại cho tao. Bọn mày bắt nó đi đâu rồi? À, mấy giờ rồi ha? Chắc nó đang ngủ trong lá bùa của tôi thôi rồi. Tôi lấy trong túi quần ra một cái bật lửa, dương lá bùa ra phía trước. Ông có muốn nói lời gì với tụi nó không? Nè, anh xin các em đừng có làm hại tới nó. Nó là tất cả những gì anh có để mà tiếp tục hành sự đó. Hành sự? Hai từ này nghe cao cả quá. Ông ý mình có chút pháp thuật hơn người, dụng nó vào việc xấu xa, đi ngược lại với đạo lý môn quy. Còn đâu là chính nghĩa? Còn đâu là thiện lương? Đâu là ma? Đâu là người? Bọn âm binh này ít ra còn làm việc theo lệnh của ông, tâm thẳng một lòng phụng sự. Còn ông, ông lợi dụng ma quỷ vun đắp tâm ma của mình. Bây giờ tôi rối não lắm, không biết đâu là ma, đâu là người nữa. Hay chính ông là sự thất bại của tạo hóa, thân người nhưng mà mang tâm ma quái. Anh sai rồi. Ông ta cúi đầu ra vẻ hối lỗi, bất thình lình mở tay áo ra, rồi một luồng ánh sáng trắng đục toát lên. Cái dòng nhì từ tay áo xuất hiện, lao thẳng vào chỗ tôi đang đứng. Huy, cẩn thận! Phập một cái, tôi chưa kịp định thần thì thằng Toàn đã vung đoạn kiếm giấu trong người chém thẳng vào cái vòng. Nó chỉ kịp thét lên một tiếng rồi tan biến vào trong không trung. Hả? Ông ta sững người, không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Lùi lại mấy bước, ông ta đưa đôi mắt căm phẫn nhìn về phía bọn tôi. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Không trả lời, ông ta rút ra một lá bùa đỏ y hệt của bọn tôi. Hả? Ông tính cho bọn tôi vào lá bùa đó hả? Bất chợt, lão ta nhắm mắt, miệng lẩm bẩm cái gì đó, dùng hai đầu ngón tay chỉ thẳng vào lá bùa. Thảo! Nhỏ Thảo đổ gục xuống đường, một tay ôm ngực đau đớn. Ông làm gì bạn tôi? Ông ta đang cầm cái quái quỷ gì vậy chứ? Lá bùa có thể tác động trực tiếp lên người của Thảo sao? Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nè, ông làm gì bạn tôi? Qua đây. Mày tiến thêm một bước nữa, tao không biết chuyện gì xảy ra đâu. Huy à. Thảo thấy trong người sao rồi? Thảo ơi. Thảo khó thở quá, tao không biết sao nữa. Ông nói đi, ông làm gì bạn tôi? Làm gì là làm gì? Do bạn mày tự chuốc lấy thôi. Đây đâu phải là lỗi của tao chứ. Anh, chính anh là... Đúng. Năm xưa em không nhớ, đã từng đến gặp anh và nhờ anh giúp gọi hồn ba em và cô tin lên hay sao? Anh đã bảo nó rất nguy hiểm, nhưng em nhất quyết không nghe. Vì dương khí em quá yếu, dù mang trong mình căn mạng lớn. Cho nên anh bắt buộc phải lấy âm khí của âm binh của anh nuôi, yểm nó vào người em. Tuy là âm khí, nhưng mà nó đủ mạnh để kích hoạt căn mạng cho em. Và bây giờ em đang mang trong mình âm khí của nó đó. Nhưng sao bạn tôi lại bị như vậy? Ông đã dùng phép thuật gì? Tao chẳng dùng cái gì cả. Lá bùa này tao dùng để điều khiển âm binh. Tao đang lấy âm khí của nó yểm tụ thêm vào người của bạn mày. Bây giờ nếu mày không chịu trả lại cho tao, tao sẽ tiếp tục rút âm khí của nó truyền qua bạn mày. E rằng cái mạng của bạn mày khó mà giữ được. Sao? Chơi ván cờ này với tao không? Ông, mẹ nó, bây giờ ông muốn gì đây? Đơn giản thôi. Hai con âm binh đó là nguồn sống của tao, con nhỏ kia là bạn mày. Trao đổi đi. Ông uy hiếp tôi sao? Đừng hòng dụ tôi vào cái bẫy. Mày thử coi. Thảo ơi. Được, tôi đồng ý trao đổi. Tôi quay qua thằng Toàn, thấy nó cũng gật đầu. Rồi nó nói: Được rồi, ông muốn trao đổi như thế nào đây? Mày đem hai lá bùa có giữ âm binh của tao qua đây. Tao sẽ đưa lá bùa này cho mày. Đốt nó lên, bạn mày sẽ khỏe lại thôi. Được rồi, ông nên nhớ thanh đoản kiếm này có thể đoạt mạng hai con âm binh của ông bất cứ lúc nào đó. Yên tâm đi, thứ tao cần là hai con âm binh. Tao không muốn giết người để vào trại đâu. Được rồi, chúng ta cùng lên đi. Huy, đưa lá bùa cho tao. Tôi với ông cùng lên đi. Được, tao với mày cùng đưa. Khi nào tay chạm vào được lá bùa thì coi như xong. Ok. Thằng Toàn cùng với ông ta tiến lên phía trước, từ từ đưa tay ra hướng đối phương. Nó chủ động giương tay ra, tạo niềm tin cho ông ta. Của ông đây. Của mày đây. Được rồi, giờ buông tay tôi ra đi. Được, tôi chưa có người yêu, nắm tay ông làm cái gì chứ. Thần thái tự tin đó nhóc. Trong một tích tắc, thằng Toàn dùng thế khóa và cú đá sở trường tung thẳng vào mặt ông ta. Huy, cầm lấy, đốt lên hết cho tao. Được. Không, hai con âm binh của tao. Trái rồi. Lần này bọn tôi sẽ tha cho ông, nhưng mà từ đây về sau, đừng để bọn tôi thấy ông làm những trò bán bổ này nữa. Ông trời ban cho ông khả năng có thể cảm thấu được thế giới tâm linh, muốn ông kiềm hãm, tiêu diệt nó, chứ không phải để ông dụng vào mưu cầu tiền bạc hai người. Nhớ cho rõ, thanh đoản kiếm này không chỉ dùng để diệt ma quỷ đâu. Biến. Ông ta mặt cắt không còn giọt máu, vội vã dắt xe quay đi, không dám ngẩng mặt nhìn lại. Hai vợ chồng kia thì đứng sững người, ánh mắt vô hồn nhìn về phía bọn tôi. Tôi tiến lại phía Thư đang đứng, gương mặt cũng thất thần không kém. Vì còn lại á, tôi biết phải làm gì rồi đó. Thư đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà. À, còn hai anh chị nữa. Tất cả những lời nói hành động của ngày hôm nay, tất cả bọn tôi ở đây đều nhìn thấy. Nếu như mà còn ấp ủ ý định đó thêm một lần nào nữa, tôi e rằng mọi chuyện sẽ rất khó lường đó. Có một câu nói như thế này, tôi mới nghĩ ra thôi. Đừng bao giờ mua tình cảm bằng tiền hết. Anh chị sẽ không có cơ hội để mặc cả đâu. Toàn à, phiền mày đưa Thư về nhà giúp tao được không? Tôi vừa mới dứt lời, nó liền kê miệng vào tai, nói nhỏ: Ê, mày vừa mới ra lệnh cho tao luôn đó. Trời ơi, giúp tao ngậu nước lần này đi. Cuối cùng thì mọi việc cũng xong, nhưng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lao ngay đến chỗ Thảo đang nằm. Nhỏ Yến đã dìu ngồi dậy, nhưng nhìn vào thần sắc trên gương mặt vẫn chưa được tốt lắm. Thảo à, tao thấy trong người như thế nào rồi? Ui lo quá à. Ôi da. Nhỏ ôm chầm lấy tôi, đấm thầm thập vào ngực. Đau thiệt, nhưng mà phải gồng lên cho ngầu. Đáng ghét. Ôi, Thảo xin lỗi. Không ai có lỗi hết. Thảo không sao á, là Huy yên tâm rồi. Tôi giật mình quay đầu lại, quên mất sự hiện diện của hai đứa kia ở đằng sau. À, tao còn chưa hỏi chuyện hai đứa tụi bay đó. Gì? Tụi tao không nói câu đó thì thôi, đúng không Tài? Ờ, đúng đúng. Mày chứ ai vui theo con Yến là nhanh. Thôi đưa Thảo vô nhà đi đã, rồi nói chuyện sau. Ở đây không có hay đâu. Nè, nhà Thảo có ai ở nhà không? Không Huy, ba mẹ tao đi hết rồi, con Hai đi mua đồ hồi sớm chưa thấy về nữa. Ờ được rồi, để Huy dìu Thảo vô trong nhà nằm nghỉ cho khỏe nha, không sao rồi. Người con gái mỏng manh này làm sao chịu được cái thứ ác ám bủa vây như vậy. May mà mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nè, tao nằm xuống đây đi, để Huy đi lấy nước nha. À mà thôi, mày đi lấy đi Tài. Ê, sao lại là tao chứ? Vì không có tao bên cạnh á, tao sẽ không yên tâm đâu. Nè, nhanh đi, trước khi tao đổi ý nha. Chịu mày nốt lần này thôi đó. Ủa mày Yến nè, sao tụi bay biết mày dẫn Thư tới đây vậy? Tao vô tình thôi, chứ không có chuẩn bị trước. Thư gọi tao á, nói là mày khóa máy không có gọi được. Ông thầy kia thì đến gặp Thư, hỏi tụi mày đang ở đâu. Mà Thư nói ông có vẻ tức giận lắm, cho nên lo quá mới thông báo cho tao. Tao mới bảo với Thư á, qua rồi đi tìm mày với thằng Toàn, nhưng mà không thấy. Chỉ còn có nhà Thảo thôi là chưa, cho nên tụi tao tính tới thử. Ai ngờ lại được chứng kiến một màn kịch hay ho đó đó. Nãy tao đứng nghe mà sôi máu, cũng chạy tới giả cho mặt bà chị dâu đáng quý đó thôi. Ủa, điện thoại của tao đây mà. Ê thôi chết, hết pin tiêu rồi còn đâu. Ủa mà sao mày không gọi cho anh Toàn vậy? Trời ơi, lúc đó quýnh quán lên có nghĩ được gì đâu mà gọi. Chỉ lo đi tìm mày thôi hả? Ờ vậy hả? Ây, may mà Thư được tận mắt chứng kiến á, chứ không thì tụi mình có thuật lại chi tiết cỡ nào nhỏ cô không có tin đâu. À mà quên, hồi nãy nghe Thư nói Thảo có nhắn tin dặn dò gì cho Thư hả? À, tao chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn từ lúc mà gặp lại ông thầy kia, cho nên tối đó mới nhắn tin bảo Thư đề phòng, quan sát biểu hiện của hai vợ chồng anh Sơn á. Ừ, nhưng mà chẳng phải lúc đó Thảo một mực bảo vệ ông ta mà. Chị Thảo đang cố nới lỏng sợi dây thòng lọng để cho anh ta tự do cựa quậy, càng cựa thì càng tự siết chặt hơn thôi. Mấu chốt khiến cho Thảo nghi ngờ anh ta chính là cái chi tiết mà anh ta đột ngột quay trở lại nhà Thư với mục đích là thăm hỏi động viên anh Sơn, cùng với lúc mà cái bóng đen xuất hiện trở lại. Không thể nào trùng hợp như vậy được. Ừ, Thảo càng ngày càng ra dáng rồi ha. Ta nhiễm Huy đó. Bây giờ tao thấy đỡ nhiều hơn chưa? À, khỏe nhiều rồi. Tao không nghĩ anh ta lại nham hiểm như vậy đâu. Ừ, tâm can con người mà, cái gì đó rất khó có thể nhìn thấu được. Giống như là một chiếc gương soi vậy, nhìn vào đó chỉ thấy được nét mặt bên ngoài thôi. Ủa, hình như ai về hả Thảo? Để Huy ra mở cửa cho. Chắc ba mẹ nhỏ hoặc là cô Hai về rồi. Tôi lật đật chạy ra mở cửa. Sao càng ngày càng thấy mình giống con trẻ trong cái nhà này vậy không biết. Ủa, mà vậy thì càng tốt chứ sao. Ủa, mày hả Toàn? Chứ còn ai nữa. Tính về, nhưng mà nghĩ chắc tụi bay còn ở đây, cho nên ghé qua luôn nè. Ừ, vô trong đi. Ủa, Toàn hả? Ừ, Thảo sao rồi? Đã khỏe hơn chưa? À, tao đỡ nhiều rồi. Cảm ơn Toàn nhiều lắm nha. Thảo không sao là được rồi mà. Ê Toàn, hồi nãy mày ngầu thiệt đó, cứ y như trong phim vậy. Sao mà ngầu bằng cái lúc á mà mày sai tao đi theo nhỏ Thư về nhà đâu. Ê, cãi hoài mày. À, mà sao lúc nãy mày tự dưng có ý định đoạt luôn lá bùa trên tay ông ta vậy? Ây, lúc đầu á, tao chỉ tính trao đổi thiệt thôi. Nhưng mà cái lúc ông ấy bảo âm khí từ con âm binh đang ở trong người Thảo, nếu mà bây giờ để ông mang tụi nó đi, ai dám chắc rằng ông không luyện thêm một lá bùa khác để mà hãm hại Thảo chứ. Vậy là tao hành động luôn. Ê, mà công nhận cái cú đó mày đá đẹp thiệt ạ. Nhưng mà sao đẹp bằng cú đá của Thảo ở trường đâu. Chọc Thảo hoài à. Đúng rồi, sao bằng mà tụi bay giấu tụi tao đi đánh lẻ đâu. Tao với Toàn chuẩn bị sẵn rồi, mai điện sáng tụi tao lo. À, nghe có vẻ lọt lỗ tai đó. Nhưng mà lần sau có gì á thì phải bàn với tụi tao chứ, tụi mình là một nhóm mà. Ừ, hứa. Lần này lần cuối á. Ừ, tạm tha. Ngồi chơi một chút thì ba má của nhỏ Thảo về, cho nên bọn tôi cũng cáo từ. Không biết nhỏ Thư sẽ giải quyết vụ này ra sao. Thôi thì đó là chuyện riêng của nhà nhỏ, bọn tôi can thiệp đến đây là quá sâu rồi. Chỉ hy vọng rằng nhỏ Thảo sẽ mau chóng lấy lại được tinh thần. Tôi trở về nhà trong tiếng gọi ý ới bao ăn sáng của nhỏ Yến. Cuối cùng cũng là tiện, giá như anh Hai của nhỏ Thư mang trong mình một tâm hồn ăn uống của nhỏ Yến, thì tôi đã tài trợ cho anh ta một năm ăn nằm với cháu lộng của bà Tám rồi. Giá trị cuối cùng của đồng tiền là cái gì mà làm cho con người ta trở nên mê muội, bất chấp thủ đoạn để đoạt cho bằng được vậy? những tờ giấy mỏng manh được tô vẽ thêm cảnh vật và một dãy số khô khan tưởng chừng như vô hại, nhưng nó lại giống với chiếc đũa của nhà ảo thuật, trong tích tắc có thể biến đen thành trắng, biến có thành không. Đôi lúc lại là thứ vũ khí sắc bén hơn bất kỳ đồ vật nào trên thế giới. Cắt niềm tin, yêu thương, hạnh phúc và cả tâm can thành hàng ngàn những mảnh vụn, cho hòa tan nó vào trong giọt nước mắt muộn màng. Kiếm tiền không sai, làm tất cả vì tiền cũng không sai, nhưng chỉ với một dấu gạch đầu dòng, ta đã vô tình bỏ quên quá nhiều thứ. Bán cho tôi 5.000 yêu thương sẽ hợp với tên của một bộ tiểu thuyết hơn. Dắt xe vào nhà, người uể oải không tả được, nhưng tâm trạng có vẻ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ những thứ thuộc về số phận thì nên trả lại với vị trí cũ của nó. Ủa, đi đâu mà ăn mặc đen thui vậy con? Dạ, con đi chơi với mấy đứa thằng Toàn á. Lâu lâu đổ xì tay, đi ra đường kiếm con dâu về cho má. Thôi, mày lo mà ráng học, ra trường kiếm cái nghề gì đó làm là má mừng rồi. À mà quên nữa, hồi nãy con bé Misa nó qua tiệm mày đó, nói là gọi mày mà mày khóa máy. Dạ, điện thoại cũng hết pin, để con lên cắm sạc rồi gọi lại. Ủa mà nhỏ tới hồi nào vậy má? Ở đâu cũng hơn nửa tiếng rồi đó, hình như là đi taxi thì phải. Dạ. Tôi tức tốc lên gác cắm sạc, mở máy lên thì ôi thôi, 12 cuộc gọi nhỡ của Misa, giả mang thật. À mà còn tin nhắn của nhỏ Thư nữa. Thư về đến nhà rồi, cảm ơn Huy với mọi người nhiều lắm. Tôi không trả lời, có lẽ bây giờ nên để cho nhỏ bình tâm lại sau những dư chấn tâm lý khủng khiếp vừa mới trải qua. Đặt bản thân tôi vào hoàn cảnh đó, e rằng cũng chẳng hề dễ chịu hơn một chút nào. Alo, hồi nãy Misa tới nhà tìm Huy hả? À, mà Huy đi đâu đó? Misa tính rủ Huy đi chơi, nhưng mà gọi thì thuê bao, đến nhà thì lại không có. À, nãy Huy có chút việc ra ngoài á, máy lại hết pin nữa. Misa đang ở đâu đó? Misa hoài à, đang ngồi trà sữa nguyên nhân thoại nè. Huy có bận gì không? À không, nhưng mà Huy chưa tắm rửa gì hết á, người hôi lắm. Mình cũng mới tới thôi, Huy qua đây đi. Ừ, vậy đợi Huy chút nha, xíu xíu thôi, tút lại dễ đẹp trai đã. À, tới rồi gọi mình nha. Ủa, mà quán tên gì á? À, để mình nhắn tin qua cho Huy nha. Ừ. Lao vào trong phòng tắm như một con gió, bật nắp chai rồi mano mấy chôm của ba lên. Tôi chà không chừa một chỗ nào. Mùi hương quyến rũ, nam tính tỏa ra thật là hấp dẫn. Nhìn vào trong gương, đến tôi còn mê mệt chính mình, thì nói cái gì đến đối phương là con gái chứ. Ủa chớ đi đâu nữa vậy con? Dạ con đi xíu thôi, Misa rủ đi uống nước mà. À, y như cái thằng cha mày, thấy gái là tươm tướp lên à. Gì, bà nói gì giống tôi chứ? Gái nó không về tôi thì thôi, tôi mà phải đi cua hả? Ờ, thế hồi xưa á, tôi tự ập vô người ông hả? À. Chứ vậy chứ còn gì nữa. Ờ, bà nói đúng á má. Rồi, phèo một cái muỗng bới cơm bay ra, đập vào trong cửa chính, một âm thanh khô khốc vang lên. Tôi vừa thoát khỏi cú ra đòn thần thánh của má, nhưng còn 3 giờ này chắc ở nhà bị má đem ra làm trò giải trí mất rồi. Ở giá có vẻ là ý tưởng không tồi, ít nhất là cho đến lúc này. Lâu lắm rồi mới đi lại con đường này. Ngày xưa bọn tôi hay đặt tên nó là Lê Đình Dòng, vì ở đây toàn đất đỏ và ổ gà, cứ mỗi khi mưa xuống là 1 mét vuông lại mấy chục cái ao. Có một lần đi học tiểu học, chở thằng Ôn Toàn về sụp ổ gà, phải lấy cây tre chọt chọt để định vị cái xe, nghĩ mà buồn cười. Dựng xe trước một quán trà sữa lộng lẫy khang trang. À, đúng là chỗ này rồi. Ờ, Misa đang ngồi đâu đó? Ủa, Huy tới rồi hả? Mình đang ngồi trên lầu 2 nè. Huy lên đây đi, sát cái ban công nha. Ừ, đợi Huy chút. Tôi đi vào quán mà mấy chục cặp mắt hao háo của bọn con gái nhìn theo. Mùi hương Romano tỏa ra âu yếm cả một khán phòng. Nếu đẹp trai là một cái tội, chắc tôi đáng tội bảo tồn. Tương lai là một nguồn gen quý của nhân loại. đang đóng vẻ mặt ngầu cho lạnh lùng, thì một nam thanh niên từ đâu chạy đến vỗ vai tôi. Nè bạn ơi. Hả, sao gì, chào bạn. Không, bạn chưa kéo khóa quần kìa. Tôi hốt hoảng nhìn xuống, ôi trời đất mẹ ơi. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Không lẽ nãy giờ mấy chục cặp mắt kia địa vào tôi là vì thằng em của tôi đang hiện ra hay sao? Nhục không thể tả. Vội vã cúi đầu xuống cảm ơn chàng thanh niên nghĩa hiệp kia, tôi lặng lẽ lên lầu, không dám ngoái mặt nhìn lại phía sau. Ê Huy ơi, ở đây. Mi Sa ngồi lâu chưa? Ngồi được 10 phút thì Huy gọi đó, nhưng mà đợi Huy sửa soạn hơi lâu ạ. Tại đi có việc về cho nên người hôi lắm, phải gột rửa bụi trần chứ. Ê, ghê quá. Ủa nhưng mà sao Mi Sa ngồi đây có mình vậy? Tưởng Mi Sa hoài à, người ta lớn rồi mà. Tại qua rủ Huy mà không có nhà, thế còn sớm cho nên mình qua đây luôn á. Tại Huy quen miệng rồi. Mà Mi Sa nghe dễ thương hơn mà. Thôi Huy muốn gọi sao cũng được. Mẹ của Mi Sa có khỏe không? Mi Sa về mấy bữa rồi á mà Huy tệ thiệt, không có qua thăm hỏi bác gì hết. Mẹ mình khỏe rồi, cũng may năm xưa hợp thuốc chứ không di căn qua ung thư á. Thôi không có nhắc chuyện buồn nữa. Không sao mà, mới đây mà 3-4 năm rồi ha, thời gian nhanh thiệt á. Huy cứ tưởng không bao giờ được gặp lại Mi Sa nữa. Năm xưa đúng là ngây ngô thiệt chứ, không có hỏi han thông tin địa chỉ gì hết. Mai mà trái đất tròn á. Huy vẫn tin là trái đất tròn hả? Huy học địa nghe câu nói vậy. Đi một vòng á rồi cũng trở về với nhau, phải không Huy? Đúng rồi, Huy luôn tin vào điều đó. Giữa người với người luôn có một thần giao cách cảm nào đó, mà đến cả đường xích đạo á cũng phải lệch qua một bên để họ tìm về với nhau á. Nhưng mà bao lâu? Nhỏ bỗng dưng bỏ lửng câu nói, khẽ thở dài đưa mắt nhìn xa xăm. Tôi cảm nhận được một chút trăn trở trong từng câu chữ của nhỏ. Tâm bất an, lại có điều gì đó không tốt sắp đến rồi hay sao? Trễ rồi, về thôi Huy. Nè, để Huy đưa Mi Sa về. Thôi, trễ rồi, chứ đường xa nữa, mình đi taxi được rồi mà. Huy cũng chưa biết nhà Mi Sa hiện giờ mà, tiện thể chào bác một tiếng luôn. Nhưng mà... Thôi, không có nhân nhị gì hết, cãi hoài. Năm xưa, tôi đã từng chở nhỏ về vài lần, nhưng mà công nhận trí nhớ kém thật. May mà nhỏ không truy cứu. Ê, quẹo vô đây nè Huy. Ui, ba mẹ của Mi Sa chưa ngủ luôn hả? Phải đợi mình về mới an tâm ngủ được chứ. Chà, con gái cưng của mẹ ha. Huy vô nhà đi. Dạ con chào hai bác. Ủa, con là... Bác thấy quen lắm nghe. Dạ con... Trời, mẹ nhớ Huy á, con của cô Cúc năm xưa, nằm chung phòng bệnh viện với mẹ không? Huy hay chở con về mang cơm cho mẹ đó. À trời ơi, lâu ngày quá ha. Dạo này chững chạc lớn tướng rồi nha, gái theo nhiều lắm phải không? Dạ đâu có. Mà bác hết bệnh hẳn chứ bác? Bác khỏe rồi con, cũng may ơn trên phù hộ. Nè, mẹ con dạo này khỏe không? Dạ, mẹ con vẫn khỏe bác. Ủa, mà sao ba mẹ chưa ngủ vậy? Mẹ đang soạn đồ để mai đi sớm đó. Mẹ. Tôi cảm nhận có điều gì đó khác lạ trong cách phản ứng của nhỏ. Hay là... Thôi, mẹ vô phòng nha. Huy, cứ tự nhiên nha con. Dạ thôi, con cũng xin phép luôn, tại trễ rồi bác. Huy, giờ về luôn hả? Mai mốt Huy lại ghé qua nha, tại cả ngày hôm nay đi cả ngày rồi. Mai mốt. Huy đi cẩn thận nha. Bye bye. Đạp qua những con phố đầy màu sắc, ánh sáng lung linh đó không thể quả lấp được nỗi bâng khuâng trong lòng tôi. Những cung đường mà ta qua, liệu đâu mới là nơi dừng chân cuối cùng. 23 giờ 18 phút, không tài nào chợp mắt được. Lần mò ra ban công, thưa thớt dài bóng người qua lại. Có phải tôi đã quá tham lam rồi hay không? Rõ ràng những ngày tháng qua, tôi đã quên bẵng đi những quá khứ đẹp đẽ, mãi mê đuổi theo những xao xuyến của hôm nay. Để rồi khi ký ức ấy đột ngột quay trở lại, tôi vô tình đã khiến trái tim của mình chia hai. Có phải là quá xấu xa hay không? thứ gì đang bóp nghẹt nơi lồng ngực. Chẳng biết nữa. Huy, Huy ơi, dậy mày. Mới sáng sớm mà đứa nào qua phá đám vậy không biết. Mới có hơn 7 giờ sáng mà. Tôi mắt nhắm mắt mở chạy ra ban công nhìn xuống. Tôi đúng rồi, sáng nay có hẹn bọn nó đi ăn mà. Nhìn gương mặt của thằng Toàn trông đến tội nghiệp. Nhưng nam tử hán đại trượng phu, con ngu mới không giữ lời với con Yến kia. Cả thằng Tài dạo này cũng nghiêng hẳn về phe áo ngực rồi. Con Yến hở ra một cái là a vua theo. Hy vọng là ông trời có mắt để cho hai đứa nó đến được với nhau. Chứ mà xảy ra, thiên hạ lại thêm một bà vợ và một ông chồng bất hạnh. Ờ, đợi tao chút. Sao tụi bay không vô nhà đi? Trời ơi, ba má mày đi, khóa cửa rồi sao vô được. Ừ, vậy hả? Đợi tao chút nha. Ỉ hơi lâu á. Nhanh lên. Thủ tục xong xuôi, tôi phóng xuống với vận tốc ánh sáng. Hôm nay phải đóng mặt thiện chí, chứ con Yến mà nổi khùng lên thì không có bùa nào cản nổi nó cả. Chà, bữa nay có vẻ tốc độ đó nha mày. Tao mà. Ê Toàn, sao mặt mày buồn so vậy? Buồn ngủ thì có, đang yên giấc lành chứ. Nó qua nó ré banh cái nhà tao. Chứ bây giờ tim còn đập mạnh nè. Ê, có khi nào á mày loạn nhịp gì con Yến không Toàn? Cái đó tao không dám nói, nhưng mà mong nó đừng có xảy ra là được. Khôn ngoan đó người anh em. Nè, tụi bay thủ thị nói xấu tao gì phải không? Có đâu, tính kêu mày ăn nhiều nhiều một chút. Chứ tụi tao thấy ai nói qua đến giờ á. Hả? Tao sẽ không khách sáo đâu. Cô nương, mời. Nè, mời Yến sao không mời tao mày? Thái giám, mời. Và cuối cùng vẫn là câu nói huyền thoại của thằng Tài. Bà Tám, bốn tao cho lòng. Trời ơi, từ từ cái thằng ông nội, ché bành cái quán tao à. À bà Toàn, tối hôm qua mày đưa thư về á, mày thấy hai vợ chồng Sơn kia có ăn năn hối lỗi gì không? Tao cũng biết nữa, lòng người khó đoán lắm. Chứ ít thì ông bà nên cảm thấy may mắn vì thư đã nói với tao là sẽ không kể lại cho ba nhỏ nghe. Mày có nghĩ hai người đó sẽ tiếp tục hại nhỏ Thư không? Cũng không biết nữa. Nhưng mà việc của tụi mình á, đến đây là được rồi. Nè, tụi bay nhắc á, làm tao sôi máu nha. Tối đó tao tính giả thẳng vô mặt bà chị dâu kia. Thứ đàn bà gì mà nham hiểm dễ sợ à. Ờ, thôi cháu ra rồi kìa. À, tụi bay có tính đi học thêm một bớt gì không đó? Còn tháng nữa vô học rồi. Thôi, để qua tháng này á, tụi mình xin vô học trung tâm đỡ đi, rồi vô năm tính sau. À, cũng hợp lý đó Yên. Công nhận ăn ở đâu cũng không bằng cháo của bà Tám. Ngon cực kỳ, lại thơm nức mũi nữa. Hèn gì cái thằng Tài cứ chết mê chết mệt bả, cũng là có cái lý của nó. Mới húp được ba muỗng thì điện thoại có tin nhắn. Là của Misa. Có chuyện gì mà nhắn sớm vậy không biết. Huy à, Misa xin lỗi nhiều lắm. Lúc Huy đọc được tin nhắn này á, thì Misa đã ở rất xa Huy rồi. Misa đi du học và qua đó định cư với ba mẹ. Chắc sẽ lâu lắm mới gặp lại Huy. Nhớ chăm sóc cho búp bê của mình chu đáo nha. Lúc về á, nó mà kể tội, Misa sẽ xử Huy đó. À, Huy phải giữ sức khỏe nữa, cố gắng học tập cho thật tốt. Máy bay sắp cất cánh rồi. Điều cuối cùng này Misa đã muốn nói với Huy từ lâu lắm rồi. Hôm nay nếu như không nói, chắc sẽ không còn cơ hội nữa. Em thích anh. Tạm biệt. Tôi đang đọc cái gì như vậy? Không, không thể nào như vậy được. Dầu giả bấm số gọi lại. Thời bao. Nè Huy, mày đi đâu vậy? Huy. Mặt biển cuối cùng cũng không chạm vào được ngôi sao, có phải không? Có những ngày sao buồn đến lạ, phố đông người qua không chạm một ánh nhìn. Giữa sự cô đơn còn hàng nghìn ngã rẽ, ai bước qua ai có lẽ cũng hững hờ. Căn nhà vẫn ở đó, cổng đã khép kín và người con gái ấy đã đi mất rồi. Chỉ còn đường xá ngắm tôi trong nỗi cô đơn. Đau không? Không. Tiếc không? Không. Hụt hẫng không? Cũng không. Nhưng để tìm từ hòa trộn những cảm xúc đó lại thì lại không có. Tiếng máy bay vượt qua trên bầu trời, có phải đã mang em đi rồi hay không? Hôm nay á, có người ngồi buồn một mình. Thảo, hôm nay có người đi ngắm biển mà không rủ Thảo, giận hết sức. Sao Thảo biết Huy ở đây vậy? Chẳng phải Huy mỗi khi có chuyện buồn á thì lại thích ra đây hay sao? Toàn bảo là sáng nay Huy có chuyện gì đó không vui, tối nay Thảo qua nhà cũng không có nữa. Gọi á thì chắc là Huy không bắt máy rồi, cho nên Thảo ra đây. Thì vô tình thấy ai đó giống Huy, không ngờ là Huy thật. Chắc là khó nói lắm, cho nên Thảo sẽ không hỏi đâu. Huy à, tôi bất giác ôm chậm lấy nhỏ. Huy xin lỗi. Sao Huy lại xin lỗi chứ? Không. Hôm đó ngôi sao đã ôm trọn biển vào trong lòng. Con người ta cứ mãi mơ mộng những thứ xa vời, mà đâu biết rằng điều tuyệt vời nhất đang ở cạnh bên. Ôm trọn cái thân thể này vào lòng, quá trai những điều băng giá hôm qua chỉ là ánh sao băng vụt qua chớp nhoáng. Tôi không biết ngôi sao của mình là ai, nhưng dù sống vẫn dỗ như thế này, mặt biển rồi sẽ có lúc bình yên mà thôi. Hôm nay chính thức đi học lại rồi. 3 tháng nghỉ hè trôi qua nhanh thật. Có vẻ như đứa nào đứa nấy vẫn chưa giải phóng được sức ỳ. Đầu năm cho nên nằm lên nằm xuống cả lớp như cái trại tị nạn vậy. Đi học lại tao cứ thấy bỡ ngỡ sao đó tụi bay. Cứ như ngày đầu tiên đi học ha. Kiểu như cũng như tôi, mấy cậu học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân. Hôm nay tôi đi học ha. Đúng á. Mà mày nhớ luôn hả? Ghê thiệt. Trời, tao mà. Thôi, tao về với thiên thần của tao đây. Chết gì gái là cái chết tê tái á mày. Ê, êm ái nghe mày. Nói lại cho đúng á. Tôi không thèm trả treo với thằng Tài nữa. Tôi trở về chỗ ngồi quen thuộc, nơi thiên thần đang ngự trị. Cứ mỗi lần nhỏ cười là tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Chẳng biết mấy đo nhịp tim có tác dụng gì trong trường hợp này hay không nữa. Học sinh đứng. Chào các em. Bữa nay chính thức đi học lại rồi. Cuối cấp, cô mong các em tập trung cố gắng ôn luyện để mà thi tốt nghiệp và đại học nha. Cả lớp đồng thanh dạ lên một tiếng thật to để lấy tinh thần. Một chút lo âu phản phất trên gương mặt, nhưng ai nấy cũng toát lên vẻ quyết tâm, xem đó là mục tiêu quan trọng nhất để chính thức đương đầu với sóng gió cuộc đời. Nè, Huy tính thi trường nào vậy? Huy hả? Huy thích đá bóng, nhưng mà cơ thể phì nhiêu. Thích phi công, nhưng mà lại sợ độ cao. Thích lương thực thực phẩm, nhưng mà lại sợ ngộ độc. Vậy rồi cuối cùng Huy không tính thi trường nào luôn hả? Ở nhà cho Thảo nuôi vậy. Sao? Cho ăn mắm ăn muối cho chừa. Chỉ cần là Thảo nấu thì món gì cũng ngon mà. Ngon như nhà làm vậy. Cuối cấp công nhận bài tập và áp lực nặng nề gấp bội, không kịp thở một cái ra hồn đã phải xách đích đi học thêm rồi. Về nhà ăn dội miếng cơm cũng không ngon, mà nghĩ cũng hay. Cứ đến mùa thi cử hay gì là tivi lại chiếu tấm gương nghèo vượt khó, hướng nghiệp cho học sinh sinh viên. Con nhà người ta mà lên sóng liên tục thì con nhà ba má tôi cũng nghe thuyết trình xuyên suốt bữa cơm. Bữa nay đuối quá tụi bay ơi. Tao cũng vậy nè. Mới đi học lại ngày đầu á mà bà dở chất chồng luôn. Về nhà ba má chất vấn, sao mà tao thấy tương lai mờ mịt quá trời. Thật, mày cũng lo thất nghiệp Yến. Với cái miệng của mày á, đi làm đa cấp chỉ có hút bạc thôi. Bla bla bla bla bla, cái là người ta đau đầu, phải mua cho mày liền à. Mua thuốc đỏ với bông băng cho tao hả? Mày cứ dèm pha tao hoài vậy mày. Hey, mày nói chứ tao không có nói rồi nghe. Tao giả cho mặt mày vợ. Thôi, hai đứa bay lúc nào cũng như chó với mèo á. Bao nhiêu năm rồi mà không thay đổi gì hết. Về đi, mai cũng đi học thêm nữa kìa. Học thêm học bớt, chưa bao giờ tôi dùng cái từ đó nhiều như lúc này. Tắm cũng nghĩ đến học thêm. ăn cũng nghĩ đến học thêm, tối ngủ mơ đến học thêm. Nhưng vì áp lực quá nghĩ nhiều, bị cô giáo dạy thêm hạ hành kiểm, loạn mất cả rồi. Sáng nay dậy không kịp ăn sáng thì tụi nó đã qua đón đầu rồi. Ủa, tụi bay ăn sáng chưa qua sớm vậy? Chưa, nhưng mà có muốn mày như mày nè. Thật, người anh em tốt của tao ha. Cho xin 10.000 đi. Anh em thì anh em chứ tiền bạc sòng phẳng nghe mày. Gì? Giàu kia bo vậy? Tiền để đâu cho hết vậy? Tao đổ vàng để dành cưới vợ rồi. Trời, ai dám lấy mày tài. Tao nghi con Yến quá. Nè, tao thà làm trinh nữ còn hơn á. Nè, nè, nè, mày nói nghiện. Ghét cô nào trời trao của đó đó. Ai, vừa đạp xe vừa gặm bánh mì. Chưa có cái khổ nào như cái cực này. Xe tao bon bon trên dặm đường, tèn tan tan tan, rơi luôn ổ bánh mì. Bọn tôi học ở trung tâm cách trường không xa. Ở đây toàn là giáo viên giỏi và kinh nghiệm, cho nên uy tín và yên tâm vô cùng. Đạp ngang qua trường, sao trước cổng lại tập trung đông nghịch như thế này? Học sinh, người dân và cả công an nữa. Có căng dây không cho vào bên trong, đừng nói là có án mạng chứ. Ê, dừng lại đi tụi bay, có chuyện gì kia? Sao tao nghĩ giết người của mẹ ơi? Nói gì ghê vậy mày? Để coi hóng hớt được gì không? Thôi, để tao qua hỏi bác bảo vệ coi sao. Mọi người ai nấy đều tặc lưỡi, đưa mắt khống hớt nhìn vào bên trong. Biệt đội thông tin của khu dân cư quanh đây cũng đã tập trung đông đủ rồi. Mà đặc biệt là hay bóp méo, thêm mắm thêm muối, cho nên qua hỏi bác bảo vệ là chắc ăn nhất. Bố ơi, có chuyện gì mà sao công an niêm phong trường mình vậy bố? Ủa, mấy đứa chưa nghe gì sao? Sáng nay bố giao ca, nghe đâu là cô Hường giáo viên quá của trường á bị sát hại trong đêm đó. Hả? Sao lại có chuyện đó vậy bố? Bố cũng không biết nữa. Nhưng mà đêm qua nghe bảo cô ấy ở lại làm giáo án, đến khuya muộn không thấy về. Cái ông bảo vệ đêm á mới vô thì thấy nằm bất động, máu me bê bết khắp phòng. Sợ quá mới kêu công an lên. Bây giờ người ta đang điều tra làm rõ đó con. Dạ con cảm ơn bố. Tôi thẫn thờ khi nghe bác ấy kể lại. Kẻ nào mà lại độc ác như vậy chứ? Cô Hường nổi tiếng là một người hiền lành, lại rất thương học trò, làm gì có chuyện xích mích với ai. Hay có thể là chuyện gia đình, nhưng mà ai cất công theo dõi rồi đột nhập vô trong trường và giết cô ấy chứ? Vụ việc trúng động cả một khu, không ai nghĩ chuyện này lại xảy ra ở nơi trường học. Bên công an sau khi khám sát hiện trường và tử thi thì đã niêm phong căn phòng đoàn trường, nơi xảy ra vụ việc, để phục vụ điều tra và truy tìm hung thủ. Không khí tang thương bao trùm lấy cả trường. Ai nấy đều tiếc thương cho số phận của cô. Tuổi chỉ mới ngoài 30, năng lực giỏi, lại nổi tiếng hiền lành. Ấy vậy mà... Bữa nay á, có lẽ cô không còn tâm trạng để dạy nữa. Cô xin lỗi các em. Dạ, không các cô dạy bù cũng được mà cô. Đời người vô thường quá à. Mới hôm qua còn chào nhau đó thôi, mà hôm nay đã phải nói lời vĩnh biệt rồi. Không biết ai mà độc ác tới như vậy chứ. Cô ấy hiền lành hòa đồng như vậy, làm gì có xích mích với ai để rồi ra nông nổi như vậy đâu. Ô cô ơi, tối nay tụi em đi giếng cổ được không cô? Cô nghe đâu bên công an đang khám nghiệm tử thi. Bây giờ thì chưa được đâu. Cô cũng muốn tới để nhìn cô ấy lần cuối đó. Nguyên buổi học ngày hôm đó, bọn tôi chỉ biết ngồi nhìn nhau mà trưng trưng nước mắt. Hy vọng công an sẽ nhanh chóng tìm ra được thủ phạm, trả lại công bằng để cô yên lòng mà thanh thản ra đi. Ta ở đây, ở đâu nữa? Đời vô thường, mở cửa chốn âm gian. Nơi tăm tối đâu để cho ta lựa chọn? Thở một hơi, chưa kịp biến tan. Bữa nay sao nặng nề quá, tao không muốn học hành gì luôn á. Tụi tao cũng vậy nè. Ê, tụi mày xem nè. Gì đó Tài? Cái vụ trường mình lên báo rồi nè. Nhanh vậy mày? Cô Nguyễn Thị Hường, giáo viên của trường BBC, bị sát hại vào tối qua với một nhát dao đâm xuyên cổ. Hung thủ móc hai mắt của nạn nhân trước khi tẩu thoát. Lúc bảo vệ phát hiện ra sự việc, cửa chính bị khóa trong. Hung thủ hành động rất chuyên nghiệp. Qua khám xét hiện trường, công an không phát hiện dấu hiệu gì khả nghi. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trời ơi, ai mà ra tay độc ác vậy không biết nữa. Thôi tao không đọc đâu, ghê quá. Cái vụ này á, tao thấy có khúc mắc gì trong đó đó Toàn. Tại sao hung thủ đã giết rồi còn móc mắt chứ? Vì mục đích gì? Tao chịu. Có thể là để đánh lạc hướng, hoặc là có thể là sở thích quá dị của một tên điên khùng nào đó. Ê, mày thấy cái vụ này á, có thể tìm ra hung thủ không? Công an giỏi mà, hy vọng sớm tìm được manh mối để cho cô thanh thản mà ra đi. Tao chỉ sợ với sự ra tay tàn độc và chuyên nghiệp như vậy á, công an không điều tra được, quan hồn của cô sẽ đau khổ lắm á. Tao cũng nghĩ như mày. Chỉ sợ oan khuất quá lớn, vong hồn sẽ khó mà siêu thoát, chưa kể những hệ lụy sau này nữa. Nè, thôi hai bay đừng đoán già đoán non nữa. Dù sao cô cũng đã mất rồi, đừng nhắc đến nhiều á, sẽ không hay đâu. À, tôi vô lớp đi, sắp hết giờ ra chơi rồi. Hôm nay học chính khóa xong là phải đi học thêm luôn. Cứ như là ca sĩ chạy show liên tục, đầu óc đã nặng nề rồi, còn ập đến những chuyện đau thương như thế này, thực tình chẳng còn tâm trạng đâu mà học với Hạnh. Tao đang làm gì đó? Sao nãy Huy xuống rủ xuống căng tin mà không đi? À, tao còn bài tập nhiều, cô gia sư kiểm tra nè, nhiều quá cho nên tao tranh thủ luôn. Mà sao nhìn Huy có vẻ không vui vậy? Có gì đâu, tại chuyện của cô Hường á, làm cho Huy hơi buồn buồn chút thôi. À, đời người sao nhanh quá Huy ha. Học sinh đứng. Ừ, các em ngồi xuống đi. Ui, cô quên tập giáo án với phòng giáo viên rồi, bạn nào xuống lấy giúp cô với. Tự dưng nghe đến đó, trong đầu của tôi lại nảy ra một ý tưởng. À, dạ, để em đi cho cô. À, vậy nhờ Huy nha. Đi ngang qua chỗ bọn thằng Tài, con Yến còn bị tụi nó khích điểu nữa. Chà, này xiên vậy mày, tụi tao không mang áo mưa đâu nha. Yên tâm, tao còn hai cái trong bóp nè. Trời ơi, cái thằng biến thái này. Phòng giáo viên nằm cách thư viện, nơi xảy ra vụ án không xa. Tôi tính đi ngang qua đó xem có gì khả nghi hay không. Ngang qua thư viện, căn phòng này đã được niêm phong kỹ càng. Phía trước có một anh công an đang canh gác. Tôi giả bộ cúi xuống buộc dây dài, liếc mắt nhìn vào bên trong. Thư viện vốn dĩ đã tối tăm ẩm thấp, bây giờ lại càng âm u lạnh lẽo hơn. Qua cặp mắt của tôi, căn phòng này dường như có điều gì đó không ổn. Em trai, sao lại ngồi đây vậy? Dạ, em buộc dây dài. Ừ, chỗ này đã được niêm phong một vụ điều tra, người không phận sự hạn chế lui tới nha. Dạ dạ, em xin lỗi. Đột nhiên, một âm thanh như tiếng rơi đồ chợt vang lên, khiến cho cả tôi và anh công an giật mình. Anh ơi, hình như có gì trong đó rớt thì phải. Được rồi, tụi em về lớp đi. Dạ dạ. Âm thanh lúc nãy rất to, cứ như là có vật gì đó rơi từ trên cao xuống vậy. Căn phòng đã bị niêm phong, cửa sổ cửa chính đóng kín mít. Có thể là chuột, thế nhưng cũng không loại trừ một khả năng. Ủa, sao đứng đây làm gì? Sao không vào lớp vậy? Dạ dạ, cô Thủy nhờ em xuống lấy tập giáo án để quên á. Chị vô lấy đi em. Thầy giám thị mà không lên tiếng, chắc tôi đứng trước cái phòng giáo viên đến lúc ra về luôn quá. Trời lớn cỡ đó, ba má không lên gặp cô chủ nhiệm thì cũng hơi phí à. Nè, sao Huy đi lâu vậy? À, tại tò mò cái phòng thư viện coi sao đó mà. Trời đất, cô đợi nãy giờ luôn á, Huy liều thiệt á. Tranh thủ cho mọi người giải lao thêm ít phút đó mà. Huy thiệt là. Hai tiết cuối trôi qua trong bộ mặt nhăn nhó và suy tư của tôi. Ta đừng nghe đừng thấy thì thôi, mà hở ra là cái nặng đầu thôi. Nè, tao về trước nha. Huy với mọi người đi học thêm hả? Ừ, tao về cẩn thận nha. Bye bye. Ê, sao mà càng ngày tao càng thấy hai đứa này á, nó sướt mướt gì tụi bay ha. Nè, trong một khoảnh khắc nào đó, mày ganh tị với tao phải không Yên? Xin lỗi mày, chứ trai tặng quà tao ầm ầm kìa, tao còn không thèm nhận á. Sống một đời tự do, làm những gì mình thích, cần có nhúc nhích thêm vài ký không sao. Vậy rồi mạng nhện chăn đầy, tự tay mua chổi, tự mày quét luôn. Nè, tao giả cho mặt mày giờ chứ thơ chứ ca. Thôi tao chọc cho bồ. Mà tao nghĩ mày nên thay đổi tính nết đi, bạn bè nó thật đó. Nè, tao cảnh báo lần cuối nha. Thôi, coi như tao chưa nói gì luôn. Ê Huy, nãy mày phát hiện được gì không? Phát hiện gì? Trời, cái trò từ thiện của mày tao rành quá mà. Đúng là không qua mắt được mày mà. Nãy tao tính đi ngang qua coi có gì khả nghi không, nhưng mà có anh công an đứng gác ở đó rồi. Tao giả vờ cúi xuống buộc dây dài vậy nha, thì bỗng nhiên trong phòng có tiếng động lớn phát ra. Cạch cạch vậy đó, giống như là có cái đồ gì rơi từ trên giá xuống. Ông công an có vẻ cũng tái mặt đi mấy phần. Trước khi mà bỏ đi á, tao còn liếc nhìn vô lần cuối, nhưng mà không thấy gì bất thường, ngoại trừ một cái vẻ âm u lạnh lẽo bên trong á. Tao nghĩ cô Hường vừa mới mất, lại mang trong mình một cái nỗi oan chưa giải, vong hồn còn lẩn quẩn đâu đó trong trường thôi. Ê, tụi mình điều tra vụ này đi. Thằng Tài ở đâu chen vào một câu, làm cho bọn tôi đổ dồn hết ánh mắt ngạc nhiên vào nó. Cái thằng này không lên tiếng thì thôi, một khi đã đưa ra sáng kiến thì đến Einstein cũng phải nể sợ vài phần. Dựa vô đâu mà mày đòi điều tra vậy Tài? Thì dựa vô điều Toàn mới nói á. Tao hiểu yên Tài, nhưng mà e là rất khó đó. Ủa, có gì khó đâu, chỉ cần tìm được vong hồn của Hường, cho nhờ cô chỉ ra ai là kẻ thủ ác, vậy là xong. Cho mày lên đồn, ăn mặc lịch sự, đứng trình bày như đi bán đa cấp, mấy anh công an sẽ tin vào những cái điều điên điên khùng khùng vô căn cứ, khoảng khoa học vậy sao? À ha. Ê, nhưng mà đó cũng là một ý hay đó. Tao đang tính nếu như mà tìm được vong hồn của cô, có thể lần ra được manh mối nào đó quan trọng, rồi tụi mình sẽ rải qua dọc đường. Ờ, ý này hay á, nhưng mà lại không bị phản đối nữa, có vẻ ổn đó Toàn. Nhưng mà bây giờ chưa được đâu, tạm thời phần việc này á cứ để các anh công an giải quyết đi. Vì suy cho cùng tụi mình cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể hết. Tao đang sợ là không thực thi được đây, vì căn phòng đó hiện giờ á có người giám sát. Tao nghĩ chắc một hai bữa cũng giúp bàn giao lại cho bác bảo vệ thôi, ai hơi sức đâu mà canh hoài. Với lại hung thủ đã dọn dẹp đến mức đó rồi, có quay lại cũng phí thời gian à, có khi lại nguy hiểm cho bản thân nữa. Nè, trong chuyện này tao nghĩ á, hung thủ có khi đã lên kế hoạch từ trước rồi. Cũng chưa chắc, có thể là người thân thuộc, có thể nắm được lịch dạy học của cô á. Ha, ý mày là bao gồm những giáo viên khác và cả học sinh như tụi mình hả? Chính xác. Trước khi mà hung thủ được đưa ra ánh sáng, ai cũng sẽ bị đưa vào diện tình nghi thôi. Vậy bây giờ tụi mình làm gì? Đi học thêm, không trễ mất 200 ngàn giờ. À, tao quên. Trở về nhà sau một ngày dài nhồi nhét chữ như xe 16 chỗ chở 32 người, cuối cùng thì cũng được giải thoát. Ủa, sao bơ phờ vậy con? Ôi, cuối cấp bài vợ chồng chất quá má ơi. Kiểu này không sớm gì muộn con cũng tuột ký á. Mày còn tiếc cái gì mà không chịu giảm cân? Con Thu hàng xóm á, nó vừa đẻ xong mà người còn gọn hơn mày đó. Trời ơi, má cứ nhắc bà Thu, bữa con chó nhà bà cứ hướng cái mỏ qua nhà mình sủa hoài, con đứng soi gương mà nó cũng sủa nữa. Mai mà nó không lăn đụng ra đó, cho người ta nói mày thả bà nữa. Thôi ăn cơm đi má ơi. Ủa, bà đâu má? Chắc là đi với cơ quan rồi chứ gì. Ờ, con tính đăng ký đại học kinh tế, được má. Cái đó thì má không ép, cứ chọn ngành nào mình thích, mình đam mê là được thôi. Quan trọng là cố gắng thi tốt nghiệp, rồi mấy năm đại học có cái bằng đi mà xin việc. Dạ, con biết rồi. Ờ, nhưng mà học hành á cũng phải ăn uống rồi sắp xếp thời gian, chứ không phải lao đầu vô rồi đổ điên đổ khùng. Má không phải như người khác mà áp đặt các kiểu đâu. Mày thấy thằng Tí á, con ông Tám bù lon ốc chết trùng, sĩ diện hảo với bạn bè, bà con lối xóm, ép thằng nhỏ học cả ngày cả đêm. Bây giờ ra trường á, đem lên bệnh viện tâm lý thần kinh rồi đó. Trời, má nói làm con sợ quá, chắc nghỉ học nhà phụ hồ luôn quá. Mày có sẵn cái máy tời á, nó kéo mày lên luôn thì được. Thôi ăn cơm đi, cho học bài. Ba mày chắc đi nhậu không có về đâu. Bây giờ mới thẩm thấu được cái cảnh ăn cơm chan nước mắt. Nghe má kể mà thấy tương lai sao xa vời quá. Chỉ hy vọng sau này ra trường kiếm được một công việc ổn định một chút, đủ ăn, đủ uống, không cần sân si giàu sang chi cho cực. Còn nếu ai đó không thấy tôi ở đâu nữa, thì lúc đó tôi đã đổ nợ rồi. Sáng nay không có lịch học thêm, cho nên tôi tranh thủ xuống đàm đạo với tụi nó về vụ của cô Hường. Ê, tụi bay có nghe ngóng gì được tên mới vụ cô Hường không? À, sáng nay tao lướt Facebook á, thấy mấy đứa khối sáng chụp hình công an tới điều tra tùm lum hết hả? Nghe đâu đang đặt nghi vấn là học sinh thù hiềm gì đó cô giáo đó. Ê, mấy cái bà nhỏ này cũng rảnh thiệt, toàn chụp lại chứ úp lên câu like thôi. Người ta đang điều tra, mà vậy lộ hết thông tin rồi còn gì. chán cái thế hệ bây giờ. Bây giờ tụi mình có muốn tham gia cũng khó rồi. Chỉ có lén lút theo dõi thì may ra. Không biết vong hồn của cô hiện giờ đang đâu nữa. Tao chỉ sợ dắt giữa ngoài đường, không sớm thì muộn cũng bị quỷ dữ hại thôi. Ừ, tao cũng đang lo vậy nè Toàn. Tội cho cô. Ê, hay là chiều tụi mình hành động luôn đi. Bây giờ hành động từ đâu đây? Cùng lắm là lảng vảng qua lại cái thư viện thôi. Trời ơi, thà có còn hơn không mày. Chứ tự nhiên tôi thấy nóng ruột quá. Mà mày có nghĩ là do học sinh làm không Toàn? Tao nghi thì nghi vậy thôi, chứ không có đứa nào mà dám làm cái chuyện tài trời vậy đâu. Tao đang lấn cấn ở một cái chỗ là cái cửa chốt bên trong, thì làm sao người ngoài có thể vô được. Muốn vào thư viện thì chỉ có một cái lối duy nhất là cửa chính thôi mà. Cái đó phải đợi công an điều tra tụi mình biết được chứ. Thôi, tạm thời chịu tụi mình cứ qua đó theo dõi coi có phát hiện ra điều gì lạ không, rồi từ từ tính sau chứ sao giờ. À, đi ăn sáng đi, không có nhiều thời gian thoải mái được như thế này nữa đâu. Thoải mái cái gì? À, hôm qua rủ Thảo đi luôn đi. Chứ, mày lại thảo thảo cả ngày. Ừ, thiên thần của tao mà. Chiều đến trường, vừa mới vào cổng đã nghe xôn xao vụ công an khám nghiệm hiện trường sáng nay. Hình như có chiều hướng không tốt thì phải. Tôi giả bộ thăm dò bác bảo vệ coi sao. Ôi, có chuyện gì mà bàn tán xôn xao vậy bố? À, chuyện cô Hường đó con. Sáng nay công an tới nhưng mà không tìm ra manh mối gì hết, vẫn còn đang tiếp tục điều tra đó. Dạ. Bố có nghe gì về cái giờ tổ chức tang lễ của cô không bố? Ừ, để coi. Sáng nay người ta trả tử thi về cho gia đình, chắc hôm nay sẽ tổ chức khâm liệm đó. À, dạ, con cảm ơn bố. Công an trả thi thể về lại cho gia đình thì coi như công cuộc khám nghiệm đã xong và không phát hiện ra điểm gì bất thường. Bây giờ có lẽ manh mối, nếu mà có thì chỉ nằm trong căn phòng nơi xảy ra vụ việc thôi. Cứ nghĩ đến cảnh tên sát nhân nhẫn tâm móc mắt cô ra là tôi không kìm lòng được. Hy vọng cuộc điều tra khả quan, hung thủ sớm được đưa ra ánh sáng và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Còn bây giờ tôi phải lo đi học, chứ không sẽ chịu sự phẫn nộ của phụ huynh. Ủa bố, sao chiều nay con không thấy công an tới canh gác chỗ thư viện nữa vậy bố? À, nghe đâu người ta khám nghiệm hiện trường xong rồi, bây giờ tổng hợp chứng cứ lại để mà tìm hung thủ thôi. Ủa, bố có nghe thông tin gì khả quan không? Con mong tìm ra được hung thủ thật sớm để mà trừng trị vô thích đáng á. Ừ, bố cũng mong vậy. Quá màng trợ rồi, không khác gì cái loại cầm thú. Cái loại này phải chặt ra ba khúc còn chưa hết tội đó. Ủa vậy bây giờ thư viện có cho học sinh vô lại chưa chứ bố? Ờ, vẫn chưa. Người ta bàn giao cho trường nhưng mà vẫn phải niêm phong. Có thể sẽ quay lại tìm thêm chứng cứ đó. Dạ, vậy thôi con vô lớp đã. Ừ, đi đi con, không trễ giờ đó. Tình hình có vẻ không khả quan cho lắm. Công an trả hiện trường lại chỉ có hai trường hợp. Một là đã tìm ra được chứng cứ, hoặc là không có gì cả. Vẫn chưa thấy khoanh vùng đối tượng hay là thông tin gì mới. À, đi đâu nãy giờ vậy mày? Ừ, đi tắm chuyện với bác bảo vệ mà không có nghe ngóng được gì hết. Ừ, thôi về chỗ đi, tí rồi nói chuyện. Tao đã có kế hoạch rồi đây. Ok, tao đang rất là sốt ruột. Nhưng mà không phải về với thiên thần của tao thôi. Thiên thần của tôi đang cầm cùi làm bài, chốc chốc lại cắn bút suy nghĩ, hai má phính lên trong đáng yêu cực kỳ. May mà tôi không thích ăn sushi lắm cho nên mới kiệm được. Nè, chàng nhìn người khác chầm chầm nãy giờ á, chàng còn đằng hắn nữa hả? Ờ, thấy luôn hả? Không thấy, có mà để cho Huy có ý đồ xấu xa sao? Ờ, Huy trong sáng mong manh dễ dở cực kỳ luôn á. Thật luôn. Đùa với nhỏ mấy câu thì cô cũng vào lớp, gương mặt vẫn buồn bã như hôm qua. Có lẽ cú sốc này quá lớn vì cô là bạn thân của cô Hường. Nè, các em ngồi xuống đi. Trước khi vào bài mới á, cô có thông báo cho mọi người nè. Cô Hường đã được đưa về nhà và khâm liệm vào trưa nay rồi. Bạn nào có thời gian á thì đến viếng cô lần cuối nha. Tối nay có thể đến rồi. Bây giờ chúng ta vào bài mới. Ở cô ơi, địa chỉ nhà cô Hường ở đâu vậy cô? À, cô quên mất. Các em đi từ trường đi lên khoảng 300 thước, rồi rẽ trái vô cái đường Lê Hữu Trác. Nhà cô Hường ở số 307, gần cốc cuối đường đó. Tối nay không có lịch học thêm. Hay là... Ê Toàn, nãy mày nói kế hoạch gì à? Tao tính dùng kế hoạch đó, nhưng mà bây giờ có chút thay đổi rồi. Tối nay tụi mình không có lịch đọc thêm, tập trung là đi giếng cô đi, rồi sẵn tiện điều tra luôn. Ý mày là có thể vong hồn cô sẽ về nhà hả? Không, cô không thể vào nhà bây giờ đâu, nhưng mà có thể ở đâu đó xung quanh. Tao muốn tìm được vong hồn của cô. Mục đích thứ nhất á, là để hỏi cô xem ai là kẻ thù ác. Mục đích thứ hai là tao muốn bảo vệ vong hồn cô khỏi những vong hồn chất dưỡng và ngạ quỷ ngoài kia. Người mới mất âm khí sẽ cực yếu, rất dễ bị vong hồn khác xâm hại đó. Ừ, vậy tối nay triển khai luôn chứ. Để tao về chỗ hỏi nhà Thảo coi có đi được hay không. Mày nói lại với con Yến hiện tại nha. À, Thảo ơi. Ơi. Tối nay tụi mình tính đi giếng cô, Thảo đi chung luôn không? À, vậy hả? Vậy để tối nay Thảo xin gia sư nghỉ một bữa. Ờ, như vậy có được không? Không thì... Không sao mà, Thảo không biết đường, với lại Thảo cũng muốn đến thăm cô lần cuối á. Vậy tối Huy qua chở ha. Không. Ừ, để Thảo qua chở Huy. Trời, làm hết hồn, tưởng có nào chở rồi chứ. À, có cái ông mập mập á. Tối đến, tụi nó tập trung đông đủ ở nhà tôi. Chỉ với cái miệng của nhỏ Yến thôi mà đã náo loạn cả khu phố. Sau này mà nó thất nghiệp, ra chợ đấu thầu chắc người ta nhường lô cho nó gấp. Khủng khiếp thật, chơi với nhau mười mấy năm mà lâu lâu cũng bị bắt tụt huyết áp với nó. Ủa, mọi người tới lâu chưa? Thảo có chút việc cho nên giờ mới tới được. À, không sao mà, còn sớm lắm. Thôi qua tập quá mua nhang đèn đi, rồi đi luôn. À, mà có cần đem theo bùa hay là gì không Toàn? À, tao có đem đây rồi, yên tâm đi. Chỉ cần phòng trợ thôi, chứ chưa cần thiết cho lúc này đâu. Ủa, mà mọi người đi giếng mà đem bùa làm gì vậy? À, Huy quên nói với Thảo, tối nay tụi mình tính một công đôi việc luôn. Đến đó giếng cô á, tiện thể dò xét coi biết đâu có vong hồn cô đó, tụi mình sẽ hỏi cô hung thủ là ai á. À, mấy nay Thảo cũng có suy nghĩ tới chuyện đó đó. Thảo đang nghiêng về một học sinh nào đó có thù hiềm hay là ghét cô mà ra tay thôi. Ừ, chuyện đó khó nói lắm Thảo, để đến nhà cô đi rồi tính. Ủa, mà nhà cô Hường cái đường gì trác trác cái tụi bay? Lê Hữu Trác, có chừng đó thôi mà mẹ không nhớ nữa Tài. Ờ, tại mấy nay đầu óc nhồi nhét kiến thức quá, đâm ra tao không nhớ gì hết trơn. Đạp ngang qua trường, theo quán tính, tôi đưa mắt nhìn vào bên trong xem có gì khả nghi hay không. Đêm về công nhận âm u thật. Bác bảo vệ chắc đã đi đóng cửa rồi. Không gian đã u ám, bây giờ cộng thêm cái chết của cô càng lạnh lẽo hơn. Thư viện nằm tít bên trong cho nên không thể nhìn kỹ được. Đèn hành lang lập lờ chớp nháy, tất cả tạo nên một không gian hết sức ghê rợn. Ê, có bạn Lê Hữu Trác với cờ nè, quẹo vô đây đi. Ờ, nhà cô gần cuối đường, còn xa lắm, số 300 mấy lần mà. Nếu như không có sự việc này xảy ra, chắc bọn tôi sẽ không bao giờ biết đến con đường này. Nói là con đường có hơn 300 số nhà, tưởng đâu là đường lớn, nhưng nó chỉ rộng khoảng hơn 3 thước. Nhà cửa cấp 4 là chủ yếu, chắc là người bản địa sống đã lâu năm. Có đoạn còn chẳng có đèn đường. Đang đi giữa chừng thì thằng Toàn bỗng dưng thắng gấp, làm cho tôi xích ủi vào đít xe của nó. Ừ, có chuyện gì mày? Phía trước có vong hồn đang tụ tập kìa. Cả đám nghe thằng Toàn thì cũng đưa mắt nhìn theo. Quả đúng là như vậy. Chẳng lẽ khu này là nơi vong hồn thường kéo đến tập trung hay sao? Sơ lược phải đến 6-7 cái vong hồn, nhưng may là không có ngạ quỷ nào. Nè, ở khu dân cư á, nếu mà có vong hồn thì cũng không thể tập trung lại một chỗ mà đông đúc như thế này được. Tao đang nghĩ có cái gì đó không ổn á. Tụi nó có thể nghe mùi nhang mà tập trung đến đây cũng nên. Ừ, cũng có thể. Hy vọng là vì mục đích đó thôi. Đạp ngang qua đám vong hồn giấc dưỡng kia, dường như đã thấy được túi nhang đèn trên xe của nhỏ Thảo, mà bọn nó nhìn theo không chớp mắt. Những cái bóng đen thui âu cũng đã chết từ rất lâu rồi, nhưng không chịu đầu thai. Có lẽ còn uẩn khúc gì đó mang theo. Đi thêm một đoạn thì đã nghe thấy tiếng kèn trống đám ma vang lên. Phía trước có dựng rạp, chắc chắn là nhà cô rồi. Căn nhà cấp 4 lập sập, không có sân, cho nên phải dựng rạp ra tận ngoài đường. Gia cảnh khó khăn lại gặp chuyện bi thương như thế này, quả thực quá sức chịu đựng. Một người đàn ông gầy gò, đôi mắt sưng húp, đang đứng bên bàn thờ kia, chắc là chồng của cô. Nghe đâu con cô chỉ vừa tròn 1 tuổi thôi, ấy vậy mà nó đã sớm mất đi tình thương của mẹ rồi. Bà con họ hàng mang đồ tang ngồi thẫn thờ, người thì khóc ngất đi như không tin vào sự ra đi quá đột ngột của cô. hàng xóm đến giếng ai cũng đau xót và tiếc thương cho số phận không may mắn của cô. À, tụi con đến giếng cô hả? Dạ, để xe đó đi con, vô đây. Một bác đứng tuổi, chắc là người nhà của cô Hường, ra dẫn bọn tôi vào trong. Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên, những nén nhang khói bay nghi ngút được bọn tôi thắp lên cho cô. Tôi nhắm mắt thầm khấn trong lòng: cô ơi, nếu mà cô có linh thiêng, hãy về chỉ cho bọn em biết tên sát nhân đó là ai, bọn em sẽ bắt nó phải trả công bằng lại cho cô. Vừa ngẩng mặt lên, cả năm nén nhang của bọn tôi vừa thắp bỗng nhiên bốc cháy dữ dội trên lư, khiến cho cả năm đứa ngơ ngác nhìn nhau. Khói tỏa qua di ảnh của cô, một cái chớp mắt. Không, không thể nào như vậy được. Bọn tôi hoảng hốt quay lại phía sau định nhờ người lên dập lửa, thì thấy mọi người vẫn bình thản nhìn bọn tôi. Chẳng lẽ nào họ không thấy cái lư hương đang bốc cháy lên hay sao? Bọn tôi ngơ ngác nhìn nhau, rồi quay lại nhìn lư hương một lần nữa. Không, không thể nào như vậy được. Nó vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ nào là ảo ảnh hay sao? Ở đây có cái gì đó không ổn thì phải. Bọn tôi lẳng lặng tiến ra phía bàn ngồi. Ê, nãy tụi bay có thấy giống tao không? Có, tao cũng cứ tưởng là đang cháy thiệt á, tính chạy tới dập lửa luôn đó. À, theo như lời thầy mình nói á, thì đó là một điềm từ người đã khuất. Nhưng mà nếu cô xuất hiện thì tụi mình phải thấy chứ. Ừ, nhưng mà đó chỉ là một dạng ảo ảnh thôi. Có nghĩa là những người như tụi mình mới thấy được sao? Ừ, vậy ai là người tạo ra ảo ảnh đó? Nếu là cô á thì tụi mình phải thấy chứ. Tao còn thoáng thấy một cái chớp mắt ở trên di ảnh của cô nữa, kỳ lạ thiệt. Tôi vừa dứt lời thì tự dưng cả năm đứa đều đưa bàn tay phải lên, biểu tượng âm dương phản ứng liên tục. Giật mình quay đầu lại, cả một đám vong hồn đang tụ tập trải dài từ nhà cô ra đến cả một đoạn đường. Có lẽ họ nghe mùi nhang mà đến đây, hoặc có thể là vì cái khác. Ê, bọn họ tới đây nhiều quá. Ờ, chắc là để ngửi nhang thôi. Nè, có thể là đang truy tìm vong hồn của cô nữa. Mình nhìn coi, toàn là những vong hồn khuyết nhiều bộ phận trên người, chắc chắn là do tai nạn hoặc là chiến tranh năm xưa. Tuy không thành quỷ, nhưng mà oan ức và giả tâm không thể xem thường đâu. Nè, bây giờ tất cả đưa tay ra phía sau để lừa bọn họ đi. Có thể vì vậy á mà cô không dám trở về nhà cũng nên. Cả năm đứa đồng loạt chắp tay ra sau lưng. Tôi liếc mắt nhìn theo. Đám vong hồn bị tác động lập tức tránh ra xa vài thước. Bỗng nhiên, trong nhà phát ra một tiếng động rất lớn. Hình như vật gì đó vừa rơi xuống thì phải. Mọi người hối hả chạy vào trong. Trời ơi, di ảnh bị dở rồi mọi người ơi. Vợ ơi, em đừng làm vậy nữa mà. Chồng của cô quỳ thụp xuống đất, gương mặt không còn chút sức sống nữa. Người nhà phải dìu ra ghế đi ngồi. Tình cảnh lúc đó thật sự không ai cầm nổi nước mắt. Bọn tôi nghe thấy vậy cũng chạy vào bên trong. Ngọn đèn dầu cũng bị rơi xuống, di ảnh bị cháy xém. Kỳ lạ ở chỗ, cháy ở đôi mắt, còn những vị trí khác thì không. Một bác đứng tuổi cầm di ảnh của cô lên, đôi mắt lúc này đã bị cháy xém đi, khoét hai cái lỗ đen thui, sâu thẳm. Tôi lặng người nhìn chằm chằm vô trong đó, bàn tay phải lại nhói lên. Rồi phật một cái, toàn bộ đèn trong nhà bỗng dưng vụt tắt, chỉ còn le lối ánh đèn dầu sót lại phản chiếu qua tường. Cả nhà hỗn loạn cuống cuồng cả lên, mọi người tức tốc đi tìm cầu dao. Có người chạy ngay về nhà lấy đèn sạc mang qua. Bàn tay phải của bọn tôi nhói lên liên tục, mỗi lúc một mạnh hơn. Ê, có thể là cô đã về nhà đó tụi bay. Nhà nào cũng sáng đèn, nhưng mà chỉ riêng cái nhà này thì mất điện, không phải là ngẫu nhiên đâu. Ừ đúng rồi, nhưng mà cô ở đâu? Sao tụi mình lại không thấy chứ? Ờ, nhìn kìa. Thằng Tài thốt lên, chỉ tay về phía bức tượng bên tay phải. Trong ánh sáng lập lòe phản chiếu bởi ánh đèn dầu, hình ảnh hai cái bóng đen một ngồi một đứng đang hiện lên. Cái bóng đen nhỏ thó đang đứng bất thình lình cầm một vật nhọn đâm thẳng vào cái bóng đen đang ngồi. Khoảnh khắc diễn ra quá nhanh và chân thật đến mức ghê rợn. Mọi người sẽ không tin vô những gì mình nói đâu. Nhưng mà tao hiểu, mày yên lặng quan sát đi thầy. Cái hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại liên tục. Cuối cùng là cô muốn ám chỉ điều gì đây? À, bị sập cầu dao thôi, không sao đâu mọi người, đèn sáng lại rồi. Hàng loạt những sự kiện kỳ lạ xảy ra từ lúc bọn tôi đến giếng tang cô, không thể nào có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy. Bát hương bốc cháy, chiếc ảnh bỗng dưng rơi dở, rồi bị ngọn lửa thiêu rụi đi chỉ ở phần mắt, đúng với hình ảnh mà cô lúc bị sát hại. Cầu dao không ai tác động, đang yên đang lành bỗng dưng lại sập xuống, cùng với đó là hai cái bóng đen xuất hiện ở trên bờ tượng. Cuối cùng là cô muốn ám chỉ điều gì đây? Đèn vừa mở sáng, bàn tay phải của bọn tôi lại không còn nhói lên nữa. Nè, bây giờ làm sao đây Toàn? Về đi đã, rồi nói chuyện sau. Nãy giờ tao cố quan sát á, nhưng mà không tài nào thấy được trong hồn của cô cả. Ừ, tao cũng vậy. Lúc nãy á, mày thấy hai cái bóng đen trên tường kia có gì lạ không? Đó có thể là những hình ảnh phản chiếu lại trước khi cô bị sát hại đó. Ừ, có thể lắm. Cái bóng đang ngồi á, là cô Hường. Còn cái bóng nhỏ á, trên tay cầm một cái vật nhọn kia, chắc có thể là hung thủ đó. Bọn tôi kéo nhau ra về sau khi không thám thính được gì thêm nữa. Đám trong hồn giấc dưỡng có lẽ bị biểu tượng âm dương làm cho kinh động, biến đi đâu hết phần nữa rồi. Có lẽ không nên trách hay nghi ngờ động cơ của họ. Sống ở ngoài đường bơ vơ, lạnh lẽo không ai hương khói, thờ cúng. Này có chút lộc trần, cho nên tranh nhau đến hưởng là có thể hiểu được. Nhưng vì sự an toàn cho vong hồn của cô mà bọn tôi đành phải tổn thương tới họ thôi. Tao đang lo cho sự an toàn của cô đây. À, tụi mình dùng biểu tượng âm dương á, đẩy lùi đám vong hồn kia. Tạm thời đang kinh sợ, không có dám bén mảng lại đâu. Nhưng mà thời gian á sẽ không duy trì được bao lâu đâu Yến. Mấy nay mày có đọc báo thấy tin tức gì mới không? Vẫn chưa. Nghe đâu công an đang tiếp tục điều tra á. Hai ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa nghe ngóng được thêm gì về việc tìm thêm bằng chứng á. Ừ, không trách họ được. Hung thủ ra tay quá là tàn độc với chuyên nghiệp mà. Cái chi tiết vô lý nhất á là cửa chính đã khóa trong, nhưng mà cô lại bị sát hại bên trong phòng bằng một nhát xuyên cổ. Tao đang nghi ngờ cái vụ này á không phải xuất phát từ mâu thuẫn hay gia đình đâu. Chứ theo mày á là người trong trường hả? Ừ, từ chi tiết cửa bị chốt trong thì mày cứ nghĩ đi. Nếu như là người ngoài, làm sao có thể biết được lịch dạy rồi việc đột ngột ở lại làm giáo án của cô chứ. Chưa kể nếu là người ngoài trường thì việc xuất hiện bất thình lình trước mặt á cũng đủ làm cho cô đánh dấu hỏi. Nếu đó còn là kẻ thù của mình nữa thì mày nghĩ cô sẽ làm gì đầu tiên? Ờ, có thể trong lúc hoảng loạn cô sẽ hét lên hoặc là gọi điện thoại cho ai đó. Đúng. Nhưng nếu hét lên á thì khoảng cách từ phòng bảo vệ cho đến thư viện không xa, chắc chắn là bác bảo vệ trực đêm sẽ nghe thấy. Còn nếu gọi điện thoại cho ai đó nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng mà trong tình huống cấp bách có lẽ không ai đủ kiên nhẫn để mà nhận số đâu. Tao đang nghiêng về cái hướng hung thủ chính là một người quen biết với cô. Chỉ có như vậy á cô mới không mảy may nghi ngờ, mở cửa cho kẻ lạ mặt, tạo điều kiện thuận lợi để hắn gây án đó. Vậy còn cánh cửa bị chốt trong thì sao? Đơn giản thôi. Sau khi giết cô xong, hắn mang bao tay vào, bấm chốt trong rồi đóng mạnh lại là xong. Cái cửa khóa tay nắm này cực kỳ dễ khóa bên trong mà. Thật ra cái mục đích khóa trong của hung thủ là để đánh lạc hướng điều tra của công an, nhưng mà không ngờ cách suy nghĩ quá ngờ nghệch và nhiều sơ hở. Hắn muốn tạo ra một vụ án như trong phòng kính, như trong truyện Conan. Nhưng mà đáng tiếc là lúc chuẩn bị gây án thì YouTube có quảng cáo. Nè, nhưng mà chưa có thông tin nào cho rằng trước lúc bị sát hại cô đã chốt cửa sẵn mà. Ở Yến, cho dù có chốt hay không chốt thì cái chi tiết mà cửa bị chốt sau khi bác bảo vệ phát hiện ra cô bị giết á, đã tố cáo là hiện trường giả mà hung thủ tạo ra. Một người sắp chết tới nơi á, không thể nào bình tĩnh mà chốt cửa là được đâu. À, mày đang tình nghi hung thủ là một giáo viên hoặc là một học sinh trong trường này hả? Ừ, tao vẫn đang giữ cái quan điểm đó. Nè, ngày mai lên trường á, tụi mình sẽ xác định xem cô đang chủ nhiệm lớp nào, từ đó dễ khoanh vùng đối tượng hơn. Tao nghĩ việc đó công an đã làm rồi đó Huy. Bằng nghiệp vụ cơ bản á thì đó là cái điều đầu tiên mà họ nghĩ đến khi điều tra, rồi sau đó mới đến các mối quan hệ với gia đình nạn nhân đó. Ừ, mày nói cũng đúng. Vậy chứ bây giờ nên làm gì tiếp theo đây? Tụi mình sẽ cố gắng tiếp cận từ phía sau và phía trước của thư viện, tìm chỗ khuất á, dán lá bùa và để chờ xem phản ứng của nó. Tao muốn dùng lá bùa để tác động cho cô xuất hiện ra. Ừ, vậy thôi, theo kế hoạch của mày đi. Bây giờ về thì ổn quá, đi ăn gì không? Ê, được đó, dễ gì mà có thời gian rảnh rỗi như vậy. Nè, tao đi chung luôn không? Được chứ, tao xin ba mẹ về trễ mà. Ôi dạ, nghe tới ăn cái là sáng mắt liền ha. Huy xuống đi bộ đi, nhanh. Huy giỡn bộ. Ủa mà đi ăn gì vậy tụi bay? Cháo lòng hả? Trời ơi, lòng lòng cái đầu mày. Giờ này ai bán cho mày ăn vậy Tài? Mày mà qua nhà 8 giờ này á, chồng bà đánh cho mày không trượt phát nào á. Chứ ăn gì? À, để coi. Nem chua rán, chả giò cuốn lá cải, ốc khúc, há cảo, xúc xích, khoai tây chiên. Rồi, ok, let's go. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 16 Ngã Rẽ của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 17 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.